Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, Shiva tỉnh lại. Ngẩn ngơ trong lúc đó, Shiva cảm giác mình hãm sâu trong bóng tối, thân thể trôi bất định, chợt cao chợt thấp, cũng không biết loại này trạng thái qua bao lâu. Shiva từ trong bóng tối thu hồi ý thức, sau đó ở trong lúc mơ mơ màng màng, chính là chứng kiến một người ngồi ở bên giường, nằm úp sấp ở trên thuyền, tựa hồ là đang ngủ. Chứng kiến tờ này xinh đẹp khả ái ngủ say gò má, Shiva xoa xoa chính mình con mắt, yêu gao, tựa hồ là đã nhận ra động tĩnh. Ngủ yêu gao bỗng nhiên chậm rãi trợn mở con mắt, lập tức chứng kiến Shiva tỉnh, sau đó lập tức tinh thần. Shiva, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật sự là quá tốt. Yêu gao vội vã đứng lên, sau đó đem Shiva trên trán khăn lông nóng cho cầm xuống dưới. Shiva xoa xoa đầu của mình, bây giờ còn có chút mơ hồ, ta ngủ đã bao lâu? Đây đã là ngày thứ ba, ngươi thật đúng là có thể ngủ a. Yêu gao, nhưng là thiên thiên cùng ngươi. Lúc này, Kakashi bỗng nhiên đi từ cửa vào, sắc mặt cùng giọng nói đều cực kỳ bình thản, cùng Shiva thụ thương thời điểm, biểu hiện ra xung động hoàn toàn khác nhau. Kakashi đội trưởng, Shiva ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói, ngươi đang nói cái gì a? Kakashi đội trưởng, Shiva hắn là tiểu đội chúng ta đội viên. Hơn nữa, lần này nếu như không phải hắn kiềm chế làng mây Jinchuriki lời nói, chúng ta không phải muốn chết bao nhiêu người đâu. Cho nên khi nhưng lo lắng lạc tương đương. Nghe xong Kakashi lời nói, yêu gao đỏ mặt giải thích một chút. Thế nhưng thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng chỉ có Shiva một người có thể miễn cưỡng nghe được. Ta có chưa nói không phải. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Kakashi khó có được điều khản một cái, mà ngồi ở trên giường Shiva chakra mình một chút thân thể, cảm thấy cũng không có gì đáng ngại, lập tức cởi ra nửa người trên băng vải, sau đó từ trên giường nhảy xuống tới. Shiva, ngươi đang làm cái gì? Ngươi bây giờ còn cần phải tĩnh dưỡng. Yêu gao chứng kiến Shiva dĩ nhiên nhảy xuống tới, có chút khẩn trương nói rằng, mà Shiva thì là đứng trên mặt đất vươn người một cái, làm vài cái mở rộng vận động, cười lẩm bẩm nói, đều khôi phục không sai biệt lắm a. Siết quả đấm một cái, Shiva trên cánh tay của nhất thời bộc phát ra một loại bắp thịt cảm giác mạnh mẽ. Shiva cùng mấy năm trước so sánh với không thể nghi ngờ cao hơn không ít, thân thể cũng càng phát cường tráng đứng lên, thân thể bắp thịt dường như trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nhìn phơi bày nửa người trên Shiva, yêu gao sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút đỏ lên. Xin lỗi, yêu gao, để cho ngươi lo lắng. Còn có Kakashi đối với, cũng để cho ngươi lo lắng. Ta đã hoàn toàn khôi phục, Shiva vừa cười vừa nói. Ngươi tiểu tử này, khôi phục thật nhanh. Ngươi thể chất này nhưng rất khó lường. Liền chữa thương ninja giật nảy mình. Thương nặng như vậy dĩ nhiên chính mình liền khôi phục. Kakashi cười mắng, bất quá nội tâm thật vui vẻ. Shiva không có việc gì, đây là kết cục tốt nhất. Ta chính là cái này thể chất, mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu, miễn là treo một hơi thở, có chakra liền có thể khôi phục. Shiva nghĩ thầm chính mình may mắn nhân họa đắc phúc chiếm được một cái sống lại năng lực. Nếu không, sớm bị Killer Bee giết chết. Cùng Killer Bee chiến đấu, ngoài ý muốn tính quá mạnh mẽ, nếu như lại để cho Shiva cùng hắn đánh một trận, Shiva còn thật không có nắm chắc có thể cùng Killer Bee đánh tới trình độ như vậy. Bất quá chiến đấu lần này, để Shiva chakra số lượng hoàn toàn tăng lên tới ảnh cấp trình độ. Lấy trước kia chủng thả một cái đại chiêu chakra liền không đủ dùng, xấu hổ tràng diện cơ bản có thể hóa giải một chút. Đúng rồi, tình hình chiến đấu đâu? Ta sau khi hôn mê tiền tuyến chiến đấu thế nào? Hắn rất muốn biết bát vĩ thế nào. Jinchuriki một dạng rất khó chết. Tỷ như Yagura, bị bom nguyên tử đánh một pháo cũng còn treo một hơi thở. Chủ yếu là phần lớn công kích đều bị vĩ thú thừa nhận rồi. Người sau khi hôn mê, chiến đấu liền trực tiếp chấm dứt. không có thắng bại. Yugao mở miệng nói. Bất quá, Kakashi đội trưởng dẫn dắt chúng ta đi đánh lén làng mây phòng thủ hậu phương bộ đội. Nếu như tiếp tục đánh đi xuống, chúng ta Konoha phần thắng muốn lớn hơn một chút. Bát vĩ đâu? Cái này không phải quá rõ ràng. Nghe điều tra ninja nói làng mây Jinchuriki đã tỉnh, dường như cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Thế nhưng cái này cũng có thể là làng mây cố ý thả ra tin tức tốt để cho chúng ta không dám tùy tiện hành động. Kakashi nghiêm túc phân tích nói. Ngược lại là Shiva gật đầu. Hồi đáp, chắc là thực sự. Jinchuriki bởi vì có vĩ thú hỗ trợ, thương thế khôi phục thật nhanh. Hơn nữa bát vĩ là gần với cửu vĩ tồn tại, thực lực không thể khinh thường. Ta nhẫn thuật đại bộ phận đều bị bát vĩ thừa nhận rồi. Killer Bee bản thân thụ thương hẳn là so với ta còn muốn tiểu. Bất quá, hắn tuy là tỉnh, bát vĩ thực lực của chính mình nhất định phải suy giảm. Dù sao Killer Bee không giống Shiva có tái sinh năng lực. Mà bát vĩ cũng không giống cửu vĩ như vậy có thể vô hạn sinh thành chakra. Hoặc cho phép bây giờ là đánh lén làng mây cơ hội tốt. Shiva lẩm bẩm nói. Không cần nghĩ. Lần trước trận chiến ấy Konoha tổn thất nặng nề. Không ít ninja đều nằm đâu. Muốn phải hoàn toàn khôi phục lại. Ít nhất phải thời gian một tuần. Bất quá làng mây này mặt vậy cũng giống nhau. Ồ, vậy sao? Cái kia mang ta đi à? Ta cũng sẽ chữa bệnh nhẫn thuật. Ta có thể giúp một tay trị liệu. Yugao nhíu lông mày. Tò mò hỏi. Shiva ngươi chừng nào thì sẽ chữa bệnh nhẫn thuật? Ta làm sao không biết? Chính là một đoạn thời gian trước đệ tam cho ta một cái đặc thù nhiệm vụ. Cái kia đặc thù nhiệm vụ chính là đi tìm tam nhẫn chi nhất Sunet. Sau đó ta liền theo nàng học chữa bệnh nhẫn thuật. Shiva cười tự tin nói rằng. Đừng nhìn ta như vậy. Ta kỹ thuật có thể không thua gì Sunet. Dù sao ta nhưng là đạt được nàng chân truyền. Người thì khoác lác à. Người mới học bao lâu? Đã nói kỹ thuật không thua gì Sunet đại nhân. Yugao cảm thấy có chút buồn cười. Một năm tìm không thấy. Cái kia Shiva vẫn là cái kia Shiva. Không có thay đổi gì. Trước mang ta đi à. Liên quan tới đánh lén sự tình. Trước tiên đem chuyện nơi đây thu xếp ổn thỏa lại nói. Tốt, ta mang đi ngươi. Kakashi gật đầu. Lập tức cho Yugao cùng Shiva dẫn đường. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.